Chương 41, một chơi xa ú không có áp lực, hạ. Cảm tạ liệt phế xe tâm, 10978854208 vẽ tháng thỉnh thịch to lớn thủy chi dạ sẻn gẳng trực tiếp từ phía sau lưng đập vào gù dạ sau lưng. Thủy chi dạ sẻn gẳng không có các loại khác hình dạ sẻn gẳng hiệu quả đặc biệt, duy nhất có đúng là lớn, to lớn hình thái đưa cho nó lớn hơn uy lực. Hơn nữa tại nhẫn giả con ít trong tay thi triển ra càng thêm thuận tiện tùy ý, dù sao tổ kẻ mẩn gờ rèn nhìn dạ trời sinh khống chế nước năng lực có thể không phải hổ cả nhì dạ những người đó có thể có. Gù dạ phía sau bị tập kích, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, gù dạ trực tiếp bị đập ngất ở trong ao nước. Hai mắt biến thành Uzumaki, phiêu phủ ở trên mặt nước. Gù dạ mất đi chiến đấu năng lực, mọi người khiêu chiến thay đổi tiếp theo con. Bồ Tạn nhìn phía Mạ Bật cũng có chút thay hắn đáng thương, đến rồi hiện tại, ai còn không biết cả dù hạ gở rẹn nhìn dạ hoàn toàn có đầy đủ thực lực hoàn thành một chơi xa ưu hành động vĩ đại, đó mới là đại ngốc. Trong này cả dù hạ gở rẹn nhìn dạ thực lực cường đại là một chuyện, đối phương Mạ Bật tài chỉ huy cùng bộ kẻ mẩn ăn ý không đủ cũng là rất lớn một cái then chốt. Mạ Bật cùng phía trước ba con bộ kẻ mẩn ăn ý tịnh không đủ, thậm chí mới vừa rồi gụ dạ càng là không để ý đến Mạ Bật chỉ huy. Tự chủ hành động, hoàn toàn không thấy hắn mệnh lệnh, có thể thấy được những thứ này bộ kẻ mẩn rất có thể đều không phải hắn huấn luyện ra. Được rồi, nhìn ngươi như vậy, ta thì lại ăn chút thiệt thòi được rồi, còn dư lại ba con ngươi duy nhất đều lấy ra đi, ta không có thời gian rảnh rỗi đó chờ ngươi một con đi ra để cho ta đánh bại. Cả dù hạ những mày, hướng về phía đang muốn phóng xuất con thứ bốn bộ kẻ mẩn mà vẫn nói rằng, người khinh người quá đáng. Mạ Bật cảm giác mình bị nghiêm trọng vũ nhục, hắn mặc dù biết chính mình cơ hội chiến thắng đã không lớn, dù sao hắn cũng không phải là đồ ngốc, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng cả dù hạ gở rèn nhìn dạ thực sự không phải hắn có thể đủ đối kháng, thế nhưng lúc này cả dù hạ không khỏi cũng quá khinh thường hắn, lại muốn hắn trực tiếp ba con chống lại một con gở rèn nhìn dạ. Thế nào, không muốn a vậy cũng có thể a, ngược lại ta cũng không ở tử, chính là chậm một chút mà thôi. Cả dù hạ mãn bất tại hồ nói rằng, đối với Vu Phong Xanh tâm tính cả dù hạ cũng sớm đã nhìn thấu, biết hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng rồi, bởi vì hắn nếu như muốn thắng nói, đây là cơ hội duy nhất. Quả nhiên, mặc dù là cảm giác được chính mình bị cả dù hạ vũ nhục, hắn cuối cùng vẫn khẽ cắn môi bằng lòng. Thật là, rõ ràng chính là ngươi chiếm lợi ích to lớn, còn giả bộ là một bộ tiểu tức phụ dáng bị ủy khuất. Cả dù hạ bĩu môi khinh thường nói rằng, cái kia Mạ Bật làm bộ không có nghe được tựa như, không để ý tới nữa cả dù hạ, bất quá những người khác sẽ không có cái kia cố kỵ, đối với cả dù hạ, không khỏi cười. Ngay cả cái kia Đại Hoang Anh cùng Đại Hoang Hạo cũng hai người cũng giống như vậy. Thứ ngươi đã cố ý như vậy các ngươi tất cả đi ra đi giờ dạ gồ nạch, gạ cổm, xạ lạ mẹn sờ. Mạ Bật không hổ là tà mạ rẻn giỡn bộ tộc vẫn nâng đỡ người nối nghiệp, trong tay chỉ là chuẩn thần thú liền gần đằm năm con. Hơn nữa mỗi cái thiên vương hậu kỳ thực lực, bất quá ở cả dù hạ phòng trường bên trong, khả năng Mạ Bật không chỉ là có thêm cái này nằm con chuẩn thần, chắc là ngay cả tỷ dạ nỉ tạ cùng mẹ tùa ruột cũng có. Gạ cồm rơi xuống di chuyển trên đá, giờ dạ gỗ nạch cùng xã là mẹn sở phân biệt ở gạ cồm hai bên. Quả nhiên là nhiều tiền lắm của đại thiếu gia, từ đầu tới đuôi sử dụng bộ kẻ mẩn đều là chân quý như vậy. Mị tỷ tâm lý vô cùng không thăng bằng nhỏ giọng nói rằng, Mỹ tí lời nói mặc dù đã rất nhỏ tiếng thế nhưng cả rủ hạ vẫn là nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá cả rủ hạ chỉ là quay đầu mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Mạ Bật bên này đương nhiên không có nghe được Mỹ tí, bất quá coi như là nghe được hắn cũng sẽ không lưu ý, thậm chí sẽ còn khinh bỉ Mỹ tí xuống. Giờ dạ gỗ nét xét đánh, xạ lạ mẹn sở phơ là mẹn dạo ở. Gạ cổm sử dụng giờ dạ gồng rụt Mạ Bật cũng là lần đầu tiên đồng thời khống chế ba con bộ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu, ngay từ đầu vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Cũng may cái này ba con bộ kẹ mẩn chỉ số IQ còn không thấp, ít nhất chính mình sẽ hiểu được tự động phối hợp tốt. Chỉ thấy giờ dạ gỗ nạch dẫn đầu phát động công kích, từ trên đầu dâu bắn ra một đạo hoan dê sắc điện lưu trực tiếp đánh về phía gờ rèn nhìn ra. Xạ lạ mẹn sờ chậm giờ dạ gỗ nạch một bước, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Mở cái miệng rộng, một đạo phở la mẹt dở hỏa trụ từ trong miệng phun ra. Mặc dù là ba con cùng tiến lên, lẽ nào ngươi cho rằng là có thể đánh bại ta, gở rẹn nhìn dạ sao lên á gở rẹn nhìn dạ. Cả dù hạ nhìn tiến công có thứ tự Mạ Bật, thống khoái nói rằng. Chỉ là một chọi một nói, đối với cả dù hạ cùng gờ rẹn nhìn ra một chút cũng tính khiêu chiến cũng không có, dù sao mặc dù là quán quân cấp bổ kẻ mẩn miễn là không phải quán quân tuột cùng, trên cơ bản cũng không có cả dù hạ gờ rẹn nhìn ra đối thủ. Húng chi gờ rèn nhìn dạ lúc trước cũng bởi vì cả rủ hạ phẫn nộ thời điểm một lần hành động đột phá chiếm được sở xạ nụ ràng buộc hình thái. Gờ rèn nhìn dạ không cần cả rủ hạ chỉ huy, tự động đưa ra hai tay, ngưng tụ ra hai thanh hỏa tờ sù dài kèn, hai thanh đan chéo một cái, trực tiếp đem dở dạ gỗ nạch thân đỡ tuần cả lại. Sau đó gờ rèn nhìn dạ hai chân một bước mặt nước, một cái về phía sau nhảy trực tiếp tránh sau đó mà đến gờ là mẹt dạo ở. Thế nhưng lúc này gã cồm đoạn thứ 3 công kích, giờ dạ gổng rụt vọt thẳng phá phở là mẹt dạo ở, hung hăng đụng vào cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ lồng ngực. Thình thịch gờ rèn nhìn dạ bị giờ dạ gổng rụt va chạm, trực tiếp té bay ra ngoài. Bởi giang buộc tiểu mẫu tính đặc thù, gờ rèn nhìn dạ chịu đến công kích, cả dù hạ thân thể cũng theo xuất hiện phản ứng. Cả dù hạ cố nén đau đớn, lớn tiếng hô, chỉ là điểm ấy trình độ công kích, không đáng kể chút nào, gờ rèn nhìn dạ trở nên càng mạnh đi theo cả rủ hạ lời của vừa, nguyên bản bay rớt ra ngoài gờ rẹn nhìn dạ đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời hai mắt một đôi xạ dị gẳng ba cái câu ngọc đồng thời nhanh chóng chuyển động. Được rồi, xem ra đồng thời đối mặt ba con, chỉ là thông thường ràng buộc hình thức quả thực phiền phức điểm, như vậy hiện tại để ngươi biết một chút về cả rủ hạ. Gờ rẹn nhìn dạ tam câu ngọc xạ dị gẳng tiểu mẫu lực lượng. Không biết ngươi có thể không thể bước ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hình thức sao ta nhưng là rất chờ mong. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Hừ, cố làm ra vẻ. Các ngươi tiếp tục lên cho ta. Mạ vẫn đương nhiên biểu hiện ra chắc là sẽ không tin, còn như trong lòng tường không phải tin tưởng, cái kia cũng không trọng yếu. Gạ cồn, sử dụng long chi chảo gạ cồn phun ra phi hành, trực tiếp nhanh chóng xông về đứng ở bên cạnh cái ao ở trên gờ rèn nhìn ra.